Chương 2221 trạng thái mạnh nhất của Triệu Khách, 2, nguyên tố thủy dày đặc như áo bào đen trùm lên quay xung quanh Triệu Khách, kinh cức vương quang thiêu đốt ra ngọn lửa đỏ thẫm lơ lửng trên đỉnh đầu. Lúc một chân bước ra khỏi huyết lô, mặt đất dưới chân dường như cũng sống lại theo, rừng núi xung quanh cũng theo đó phát ra từng tiếng cộng minh kỳ lạ, dường như đang nghênh đón vua của bọn họ, tự nhiên tiên tri giả. Lá át chủ bài cường đại nhất trên tay Triệu Khách, cũng chính là chỗ dựa khiến Triệu Khách dám giao thủ chính diện với ác niệm đại giác trước mặt, lấy siêu năng bảo thạch, làm cái giá làm tế phẩm, đạt tới lực lượng cực hạn của tự nhiên tiên tri giả, Triệu Khách chưa từng cường đại như vậy. Đôi mắt không nhìn thấy trong trắng mắt của ác niệm đại giác nhìn chằm chằm vào trên người Triệu Khách, hắn ta thấy trên người Triệu Khách tuôn ra lực lượng sinh mệnh dày đặc, cứ như đại dương mênh mông vô cùng vô tận. Ngươi rất cường đại, nhưng lực lượng của ngươi lại không phải đến từ chính ngươi, đây chỉ là ngươi thông qua một loại môi giới nào đó để đổi lấy lực lượng. Một lát sau, ác niệm đại giác mở miệng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, bắt đầu từ giờ khắc này hắn ta không thể coi thường tên trước mắt, nhưng giọng nói của đại giác xoay chuyển. Khóe miệng nở một nụ cười quỷ quyệt, nhưng ngươi càng cường đại, ta càng thích. Bỏ cái từ cường trong lời nói của ngươi đi, ta sẽ càng thích. Ánh mắt Triệu Khách đầy thành khẩn nhìn ác niệm đại giác, bỏ đi chữ cường. Trong lòng ác niệm đại giác hơi ngạc nhiên, sau khi khẽ lặp lại lời vừa rồi sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Muốn chết, không đợi ác niệm đại giác ra tay, vô số rễ cây trên mặt đất đột ngột mọc lên, những rễ cây này nhanh chóng quấn quanh thành một đoàn, xoay thành một nắm đấm to lớn. Một quyền đánh về phía hắn ta, một đống gỗ mục, có lớn hơn nữa cũng là gỗ. Đối mặt với bàn tay lớn che trời, ác niệm đại giác không để ở trong lòng cũng vung tay lên quét tới, xung quanh cuốn lên ma diễm màu đen như muốn đốt sập hư không, trực tiếp đập vào nắm tay trên đỉnh đầu, bùm một tiếng hắc diễm đã thiêu đốt cự quyền, như một hắc long tức giận theo bàn tay lớn bằng gỗ chạy thẳng về phía Triệu Khách. Thấy ma diễm chảy ngược về phía mình, một tảng đá lớn phá đất mà lên như lá chắn to lớn che trước mặt Triệu Khách, siêu tự nhiên đồng hóa. Trong mắt Triệu Khách lại lóe lên tia sáng, lần đầu tiên kích hoạt năng lực kế thừa được từ bộ gia lạc nữ. Theo năng lực được kích hoạt, nắm đấm bằng gỗ lại lập tức từ kết cấu chất gỗ tiến hành siêu tự nhiên chuyển hóa. Không đúng, phát hiện sức gió trong không khí đột nhiên biến hóa, sắc mặt ác niệm đại giác thay đổi. Trong biển lửa trên đỉnh đầu lại có một cái nắm đấm kim cương sáng long lanh hoàn mỹ, như thái sơn áp đỉnh nện xuống, oanh, cả một ngọn núi rung rẩy thanh thế to lớn, vì chỉ ma giáo vốn là đống đổ nát chịu một quyền này hoàn toàn biến thành lịch sử. Ngón tay Triệu Khách nhẹ gãy, vách tường kim cương to lớn trước mắt như sống lại, nhanh chóng di chuyển, chỉ thấy sắc mặt ác niệm đại giác tái xanh, phân nửa thân thể mơ hồ bên trái đã trở nên máu thịt be bét, máu thịt vặn vẹo nhưng lại khôi phục trong nháy mắt. Ngay cả áo đen trên người cũng khôi phục như lúc ban đầu. Xem thường ngươi rồi. Ác niệm đại giác lập tức lạnh lùng ngẩng đầu nhìn về phía Phật Đà lơ lửng trên chín tầng trời, ánh mắt trở nên sắc bén. Hai người đưa mắt nhìn nhau, khiến không khí giữa cả hai phát ra tiếng lôi bạo, Triệu Khách không dừng lại nhanh chóng ra tay. Mặc dù siêu năng bảo thạch là cái giá, có thể khiến hắn trở thành trạng thái đỉnh phong mạnh nhất của tự nhiên tiên tri giả, nhưng cũng không phải không có hạn chế thời gian. Huống hồ tiếng động lớn như vậy đã kinh động đến bên ngoài. Triệu Khách nhất định phải tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không thể để bản thân rơi vào trong vũng nước đục này. Bóng dáng Triệu Khách nhảy lên một cái, trong tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc quyết đoán kích hoạt Phách Vương hổ bí. Ngao, tiếng hổ gầm khuấy động sơn giả, bóng dáng Triệu Khách lại đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có thể thấy ánh lửa xé rách hư không tinh hà và vặn vẹo không gian. Song nhận nhật trước và giả thứ sát nhập, muốn xuyên thủng hư không trước mắt. Vạn hóa ma kinh. Ác niệm đại giác rít lên một tiếng, hóa thành một tia ô quang lao đến, lên cũng là tuyệt sát, không hề nói nhảm điều gì. Sau lưng hiện ra một tôn tà Phật, ba đầu sáu tay như minh vương diệt thế, trong lúc ra tay ma hỏa mênh mông như thủy triều đánh về phía Triệu Khách. Trong quỷ thị, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn hình ảnh trước mắt, trên mặt những con bạc vừa đặt cược cho ác niệm đại giác đều mất sạch huyết sắc, hét to, không tốt, ta muốn cược lại lần nữa. Thực lực của Triệu Khách vượt xa sự dự đoán của tất cả mọi người, ngay cả đám người Hồng Bà cũng thấy hơi bất ngờ. Trong nháy mắt trận chiến thắng bại không đáng ngạc nhiên đã biến thành không biết, nhưng khi có người muốn đặt cược lại cho Triệu Khách, lại phát hiện Dương Vạn Tại đã lấy lý do trận chiến bắt đầu, đóng lại con đường đặt cược. Chương 2222 Một đoàn sông Kim Oanh. Một tiếng động mạnh, cả tòa Khai Linh Bảo Tự đều đang rung động. Sóng khí khủng bố vọt tới từ phía trước xen lẫn vô số đá vụn và cổ thụ to lớn, như đất đá trôi đụng vào trên thân trúc tím, bị Phật lực to lớn trên trúc tiến cản lại. Phốc! Trong lực lượng khổng lồ, tăng nhân tụng kinh nhao nhao nôn ra máu, A-di-đà Phật thanh động tụng Phật hiệu, trên mặt đầy vẻ đau khổ, một lát sau đột nhiên ngẩng đầu, trong con ngươi bắn ra hai tia sáng bức người, lại giống sư huynh thanh chính cắt một đao vào lòng bàn tay, mặc cho kim huyết chảy vào bùn đất trước mặt, tẩm bổ cho trúc tiến. Hai người đang liều mạng, lấy một thân Phật huyết khổ tu làm dầu, thiêu đốt vạn trượng Phật quang trước mặt. Hai người đều là cao tăng Phật môn đương thời nhưng cứ tiếp tục như thế cũng không chống đỡ được bao lâu, cũng sẽ là đèn đã cạn dầu. Trong lòng vô tướng thiền sư không yên an ủi hai vị sư bá, chỉ hy vọng đại hộ pháp tam giới trưởng lão có thể nhanh chóng trở lại, nhưng tất cả mọi người cũng không chú ý đến. Lúc máu tươi của hai vị cao tăng rót vào mặt đất không lâu, dòng máu màu vàng óng lập tức trở nên đỏ như máu. Từng sợi hồng quang mảnh khảnh như sợi tóc chui ra từ rễ trúc tín như rắn vừa ấp trứng, lặng yên tiến vào thân thể hai người theo dòng máu màu vàng của hai người. Ung ung ung, thiên địa chấn động dữ dội như có sự cộng minh với thiểm điện, đây là một trận va chạm mang tính tai nạn, mỗi lần va chạm đều bắn ra sóng khí mãnh liệt quét ngang bốn phía. Trong núi rừng nơi xa, Miêu Đạo Nhất chưa rời đi chỉ núp ở đằng xa, hắn ta lo lắng cho sự an toàn của Triệu Khách, cảm thấy trốn ở chỗ này. Nếu Triệu Khách không địch lại thì hắn ta cũng tiện tiếp ứng yểm hộ bất cứ lúc nào. Vốn tưởng đã trốn ở nơi đủ an toàn, lại không ngờ hắn ta vẫn quá coi thường Triệu Khách, cũng quá coi thường ác niệm của Đại Giác Hòa Thượng. Vô số đá vụn bay xẹt qua xung quanh hắn ta, có vài tảng đá đập vào vách núi đá xung quanh, một đám đốm lửa văng khắp nơi. Miêu Đạo Nhất híp mắt cẩn thận thò đầu ra, mới phát hiện hai người ở trung tâm đại chiến đã hoàn toàn mơ hồ. Bên trong không thấy bóng dáng của Triệu Khách và ác niệm Đại Giác, chỉ có từng tiếng mãnh hổ chém giết gầm gừ. Một tiếng vang thật lớn sau cùng, vạn trượng lôi đình nổ tung long trời lở đất. Miêu Đạo Nhất không kịp ứng phó, bóng dáng đã bị sóng khí đánh tới cuốn bay lên, theo đó là một trận trời đất quay cuồng, không biết bóng dáng đã ngã xuống nơi nào. Vù vù vù, một kích qua đi, bóng dáng hai người đứng đối diện đều thu tay lại, cách nhau trăm mét yên lặng đánh giá đối phương. Ánh sáng vạn trượng biến mất, giữa thiên địa khôi phục sự yên tĩnh, chỉ còn sơn cốc sụp đổ, thương tàn khắp chốn, dáng vẻ đã trải qua hạo kiếp. Không có ai mở miệng, chỉ có tiếng thở dốc to khỏe của hai người. Trên người Triệu Khách đã sớm hiện đầy vết thương, phách vương hổ bí biến thành chiến giáp đã hoàn toàn vỡ tan, đặc biệt là giả thứ trên tay trái, một thanh lưỡi đao sắc bén không gì không phá lại vỡ ra vết rách như mạng nhện dưới toái tâm chỉ của Đại Giác. So sánh ra, Đại Giác Hòa Thượng tốt hơn nhiều, dù vết thương nặng đến đâu thì hắn ta luôn có thể nhanh chóng khôi phục, cứ như sẽ không chết. Điều này khiến Triệu Khách cảm thấy rất khó giải quyết, hắn cũng không biết khi đám người trong quỷ thị ngạc nhiên phát hiện, cho dù ác niệm Đại Giác bị Triệu Khách một đao chặt đầu, lại nhanh chóng bình yên vô sự trở về hình dáng ban đầu. Bên trong quỷ thị đã bộc phát ra trận cuồng hoang như thủy triều, ánh mắt ác niệm Đại Giác nhìn Triệu Khách từ trên xuống dưới, nếu ngươi đến sớm 10 năm, ta tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi đến quá muộn, hắn ta bị Đại Giác Hòa Thượng chém xuống, bị cầm tù ở chỗ này. Lại vì họa được phúc để hắn ta đạt được điển tịch bí thuật tàn khuyết của ma giáo vào năm đó. Trong đó phần lớn đều là tàn khuyết, nhưng ác niệm Đại Giác lại là kỳ tài ngút trời vượt qua người thường. Hắn ta lại dựa vào những điển tịch tàn khuyết này, một lần nữa bắt đầu từ con số không sáng tạo ra tuyệt học đặc biệt thuộc về hắn ta, Vạn Hóa Ma Kinh. Càng dựa vào Vạn Hóa Ma Kinh, hóa đi toàn bộ những tà linh mà ma giáo để lại vào năm đó, thu nạp võ đạo và phương pháp tu hành của những tà linh này về cho mình dùng. Cuối cùng hòa hợp một lọ, tự thành một phái. Một bước này hắn ta đã hao tốn 10 năm, nếu Triệu Khách đến đây từ 10 năm trước, hắn ta chắc chắn không phải đối thủ của Triệu Khách. Nhưng bây giờ, dù là hắn ta cũng không thể không thừa nhận Triệu Khách có được lực lượng khiến người ta hoảng sợ, ngay cả mình chống đỡ chính diện cũng khó mà chiếm được lợi ích. Nhưng vấn đề là, hắn ta còn có thể chống đỡ được bao lâu? Rắc rắc rắc, trên mặt đất nứt nẻ, từng sợi rễ cây thô to dưới mặt đất chậm rãi rút lên. Điều khiến người ta ngạc nhiên là cùng lúc sợi rễ cây này nâng lên lại lộ ra một trái cây hình người. Đây giống như khoai lang được trồng trong đất nhưng lại là hình dáng loại người, dù là tay chân hay chỗ nào đó không thể miêu tả đều không ngoại lệ, gần như giống hệt với người thật, ngay cả kích cỡ cũng cao như người bình thường. Chương 2223 Một đoàn sông Kim, 2, trong lòng Triệu Khách khẽ động, trái cây này lại vặn gãy chỗ kết nối giữa đỉnh đầu mình và rễ cây, tự đi đến bên cạnh Triệu Khách. Thân thể vừa kề sát vào trên người Triệu Khách lại như nước hòa vào thân thể Triệu Khách. Trong chốc lát, vết thương trên người Triệu Khách gần như khôi phục như lúc ban đầu, ngay cả tinh khí thần cũng được khôi phục. Năng lực này là nhiếp căn cố nguyên, lấy được từ trong tấm da lạc nữ. tiêu hao 50% năng lượng của bản thân phân hóa ra một bộ phận huyết nhục của bản thân, dung nhập vào rễ cây xung quanh để tiến hành thực dưỡng. Sau khi thân thể bị tàn phế có thể thông qua huyết nhục thực dưỡng, nhanh chóng khôi phục nhục thể. À, năng lực của ngươi thật sự càng ngày càng khiến ta thấy thú vị, ác niệm đại giác thấy thế đôi mắt càng thêm lửa nóng, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách như thấy được một tòa bảo tàng cất giấu vô số bảo vật. Triệu Khách luôn có thể lấy ra thứ khiến hắn ta kinh diễm, ngươi cũng giống vậy, nhưng hiện tại ta cũng không có thời gian lằng nhằng với ngươi ở đây. Triệu Khách hoạt động thân thể của mình, vết thương khôi phục gần như hoàn mỹ không một khuyết điểm, đúng là năng lực sống sờ sờ lột xuống từ trên người Lạc Nữ. Chỉ hận lúc trước không lột thêm một số món đồ tốt từ trên người Lạc Nữ, nếu lúc ấy Vô Tuế có thể rút thêm hai sợi gân của nàng, có lẽ thực lực của hắn có thể mạnh hơn nhiều. Ha ha, ta thích ngươi cuồng vọng như vậy. Đối với sự ngông cuồng của Triệu Khách, ác niệm đại giác lại không cảm thấy đáng ghét chút nào, người đời vốn là như thế, cần gì phải trải lương tâm dùng cái gọi là giáo điều đi gò bó dục vọng của mình. Nhưng thích thì thích, không có nghĩa hắn ta sẽ vì vậy mà buông tha tên trước mắt. Ta cảm nhận được lực lượng trên người ngươi đang biến mất, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể là đối thủ của ta. Nói xong lời này, đôi mắt ác niệm đại giác không khỏi híp lại thành một cái khe, trên khuôn mặt kia lộ ra một luồng tà khí bá đạo. Hắn ta nói không sai, Triệu Khách hiểu rõ trạng thái của bản thân, cho dùng con tem khắc kim như siêu năng bảo thạch đến làm tế phẩm, nhưng chung quy lực lượng mà hắn mượn tới cũng có thời gian. Tiêu hao càng lớn, thời gian càng ngắn. Trong một trận kịch chiến vừa rồi, hắn đã dùng hết toàn lực, kết quả lại không tốt đẹp như hắn đã suy nghĩ. Cho dù là như thế, Triệu Khách vẫn ung dung bình tĩnh, đối mặt với ác niệm đại giác trước mắt, Triệu Khách không nhanh không chậm gọi ra Đại Hạ Đỉnh. Theo Đại Hạ Đỉnh được gọi ra, Triệu Khách gọi ba người heo mập, Camille và Vương Ma Tử đi ra từ trong đỉnh, đứng bên cạnh Triệu Khách. Triệu Khách lấy ra huyết chu y từ trong sách tem thưởng thức trên tay, liếc mắt đánh giá ác niệm đại giác từ trên xuống dưới, vẻ mặt nghiêm túc lại ấy nấy nói với ác niệm đại giác. Thật xin lỗi, ta suýt quên mất ta là đoàn trưởng, tác chiến đoàn đội mới là phong cách của ta. Trong chốc lát, sắc mặt ác niệm đại giác cứng đờ, chưa từng thấy có người nói chuyện quần ẩu đương nhiên như thế, không chỉ một mình ác niệm đại giác cảm thấy Triệu Khách vô sỉ. Gian lận. Trong quỷ thị cũng không biết là ai rống to một tiếng, trong chốc lát bộc phát lên tiếng kêu gào như hồng thủy, đơn giản là vì Triệu Khách thường xuyên xuất hiện một mình. Có lẽ tất cả mọi người đã quên một sự thật, hắn là đoàn trưởng. Lúc này nhìn Triệu Khách đơn đấu không thành đổi sang quần ẩu, đám con bạc vốn đã thấy được ánh trạng đông thắng lợi lập tức tâm trạng bùng nổ. Điều này thật sự quá đáng, đặc biệt khi tất cả mọi người thấy Triệu Khách đầy vô sỉ triệu hoán ra một bộ cự thú sắc thép, sắc mặt càng trở nên khó coi hơn. Gian lận, đây tuyệt đối là gian lận, chúng ta muốn trả lại tiền. Có người hô hào dẫn đầu xông vào sòng bạc. Nhưng khi tên này giận đùng đùng xông vào sòng bạc, tiện tay ném rơi cái bình trên bàn. Một lưỡi đao sắc bén lập tức đưa ra từ trong bóng tối, tốc độ như là chớp giật. Phốc. Máu tươi nóng hổi còn bốc lên một luồng khí nóng, đầu của tên này đã lăn xuống đất. Sòng bạc quỷ thị lập tức dán thông báo, trên bảng điểm số chỉ biểu hiện tên của đội trưởng đoàn đội. Đây là công nhận đội trưởng một đoàn đội có quyền đại diện cho toàn bộ đoàn đội, cho nên Triệu Khách lấy phương thức đoàn đội tác chiến cũng không phải đang gian lận. Phía dưới còn có một hàng chữ đỏ tươi viết bằng máu, kẻ làm loạn, giết. Lửa giận trong lòng tất cả mọi người lập tức bị dội một chậu nước lạnh, khôi phục lý trí. Bọn họ biết trên thông báo nói không sai, người ta vốn là một đoàn đội, là bọn họ quên mất sự thật Triệu Khách làm đoàn trưởng. Huống hồ, trải qua trận bạo động quỷ thị lần trước, gần đây cấp bậc an toàn trong quỷ thị vẫn luôn giữ ở vạch đỏ. Kẻ làm loạn, giết cũng không phải một câu nói suông. Một khi có người ngoi đầu lên, sẽ bị cao thủ bên trong quỷ thị toàn lực đánh giết trước tiên, tuyệt đối không cho ngươi cơ hội nói câu thứ hai. Loại đại ca dẫn đầu như Tề Lượng, e rằng tuyệt đối không xuất hiện người thứ hai nữa. Trong chốc lát tất cả mọi người chỉ có thể cầu nguyện, đồng đội của Triệu Khách chỉ là một vài tên newbie. Chương 2224 công tử hiến đầu nghĩ đến đây, rất nhiều người nhìn về phía những đồng đội đứng bên cạnh Triệu Khách, ánh mắt từng người trở nên cay nghiệt, không chỉ ánh mắt cay nghiệt ngay cả lời nói cũng trở nên khó nghe. Cô nàng tóc vàng kia có dáng vẻ rất đẹp, đoán chừng cũng là một cái bình hoa. Ban ngày làm chậu hoa, buổi tối làm bình thịt, còn có tên gầy cả người đen như mực kia, ta thấy cũng là ma bệnh bị bình hoa ép khô. Các ngươi xem, tên to con dáng người như gấu kia, vừa nhìn tên này đã biết là loại ăn quá nhiều lòng trắng trứng, loại cơ bắp này của hắn căn bản không có lực lượng, đánh một quyền xuống. Chờ chút, trên tay tên này là... con tem hoàng kim. Trong hình ảnh, lúc vương ma tử đeo đôi bao tay con tem hoàng kim kia lên, tất cả mọi người trong quỷ thị không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Một đoàn song kim, trong chốc lát, có người cảm thấy trời đất quay cuồng, ánh mắt lộ ra cảm giác tuyệt vọng sâu sắc. Cái bao tay kia, trong hình ảnh, lúc thấy bao tay hoàng kim trên hai tay vương ma tử lóe ra màu sắc mê huyễn, tất cả mọi người có thể cảm nhận được luồng sát khí u ám sắc bén ở bên trên. Con tem hoàng kim này là hư ám hao tốn cái giá rất lớn mới lấy được, kết quả lúc đến Di Chỉ Thiên Đình lại bị Triệu Khách dùng thủ đoạn hèn hạ đến cực điểm, giết chết người dự bị của hắn ta ở trước mặt tất cả mọi người. Bọn họ thật sự không thể tin được, chưa từng có ai dám giết người ở trước mặt bọn họ, điều càng không thể dễ dàng tha thứ hơn là cách giết người của Triệu Khách lại là. Trong mắt hư ám lộ ra sát cơ, hận không thể chém Triệu Khách thành muôn mảnh. Nhưng lúc hư ám vô tình thấy ngón tay hồng bà hời hợt đặt trên chuôi đao bên cạnh, sát ý tràn đầy trong mắt hư ám nhanh chóng co rụt lại, đôi tay siết chặt thành nắm đấm kia cũng mở ra, hư ám nặng nề thở ra một hơi rất dài, cả người như quả bóng xì hơi, tê liệt ngồi trên ghế. Các ngươi còn chưa nói cho ta biết rốt cuộc lạc nữ đang nấp ở chỗ nào, tiếp tục trì hoãn có ý nghĩa gì? Mái tóc dài của hồng bà trắng như tuyết, tuổi già sức yếu ngồi ở chỗ đó, ngay cả dáng người cũng héo rút rất nhiều. Da thịt trên người hoàn toàn nhão ra, nếu không phải cái ghế khô lâu dưới trướng nàng còn tràn ngập mùi máu tươi mới, nhắc nhở mọi người về sự đáng sợ của con mụ điên trước mắt, e rằng nhìn thoáng qua còn tưởng nàng chỉ là một lão thái thái hiền lành ngồi ở đầu đường phơi nắng. Đổi câu hỏi khác đi, ngươi biết trạng thái hiện tại của nàng, nếu nói cho ngươi biết ngươi sẽ không tiếc cái giá phải trả để giết chết nàng, chẳng lẽ một đáng trầm chết đi còn không đủ xoa dịu lửa giận của ngươi? Ngươi nói chuyện là hằng giả, giọng nói của hắn ta như chuông lớn. Hiếm khi nào lại hạ thấp giọng nói của mình, giọng nói nhỏ nhẹ là đang biến tướng chịu thua hồng bà. Trạng thái của lạc nữ rất không tốt, là người đưa thư hoàng kim, nàng đại diện cho sinh mệnh cường đại, nhưng tất cả sinh mệnh cũng không phải bèo trôi không rễ. Cơ vô tuế xuất hiện hoàn toàn vượt xa khỏi sự dự đoán của tất cả mọi người, có lẽ vị này là người đưa thư thời gian đời trước, có lẽ là đời đời trước, cũng không biết là thời gian xa xưa đến mức nào, hoàn toàn là một cái bút thoát ra khỏi trói buộc. Cho dù là thời gian đương nhiệm ra mặt muốn ngăn cản lúc nàng điên cuồng xuyên qua trục thời gian của không gian khủng bố, nhưng ngoại trừ đứng ngoài nhìn, hắn ta hoàn toàn không có cách nào ngăn cản cơ vô tuế. Điều không may là, sau khi lạc nữ bị quy tắc không gian phản vệ mãnh liệt, lại gặp sự tồn tại như bút này, nhân lúc lạc nữ trọng thương còn lột một lớp da của lạc nữ. Hiện tại lạc nữ đã sa sút đến mức chỉ có thể trốn ở nơi không ai biết đến để kéo dài hơi tàn. Ngay cả hang ổ mà nàng kinh doanh nhiều năm cũng không để ý tới. Có thể thấy, lúc này lạc nữ thê thảm đến mức nào. Nếu lúc này còn bị hồng bà phát hiện, kết quả của nàng. Trong chốc lát mọi người chỉ nghĩ đến dê nướng nguyên con. Dù sao ngay cả một bước lột da cũng có thể bớt đi, chỉ cần dùng cây gậy cắm thẳng vào là được. Cho nên, liên quan đến vấn đề này, hằng giả kiên quyết không thể trả lời. Hằng giả hạ thấp phong thái, hư ám ngậm miệng, thần thánh vờ ngủ. Hỗn loạn giả ngủ say. Trong vấn đề này, dường như không ai dám quang minh chính đại ủng hộ hồng bà, một khi xảy ra sau này sẽ có càng nhiều rắc rối hơn. Đến mức hai người thời gian và không gian như không chú ý đến chuyện này, ánh mắt hai người chỉ tập trung vào trận tranh bá trước mắt. À, nói một cách chính xác, là tập trung vào đám người Triệu Khách. Ngao, trong núi rừng, tiếng hổ cầm sông nát cửu tiêu, nếu nói phách vương hổ bí của Triệu Khách là một con hổ xuống núi sắc bén hung ác. Vậy lúc vương ma tử thi triển ra tuyệt kỹ thành danh hổ pháo của hắn ta, lại giống như bá vương trong núi, oai phong lạnh lẽo, vương giả chi đạo khiến vạn thú thần phục, có con tem hoàng kim gia trì, có thể nói vương ma tử phát huy lực lượng của người đưa thư cận chiến đến trình độ khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Chương 2225 Công tử hiến đầu, 2, trước đó, ác niệm đại giác còn có thể không phân chia cao thấp với Triệu Khách, trong nháy mắt áp lực tăng mạnh, hoàn toàn bị áp chế. Dù là kinh nghiệm chiến đấu hay là tạo nghệ võ đạo, đều vững vàng áp chế ác niệm đại giác, đôi bao tay hoàng kim trên hai tay vương ma tử phát ra ánh sáng nóng rực, trong chốc lát từng tầng vận sáng vây quanh vương ma tử như cầu vòng to lớn, quá nhiều năng lực bị động gia trì, những búp này quay xung quanh vương ma tử khiến hắn ta trông như thiên đế chuyển thế, quân lâm thiên hạ, mỗi một lỗ chân lông trên cả người đều đang tỏa ra ánh sáng kỳ lạ. Lúc này, tinh khí thần của vương ma tử hợp nhất, thẳng tiến không lùi. Một luồng khí thế bao trọn non sông. Đấm ra một quyền, quyền ảnh ngang qua vòng trời, bao trùm phía trước, long trời lở đất, rống, đối mặt với vương ma tử, ác niệm đại giác cũng không dám khinh thường chút nào, ngửa mặt lên trời hét dài, tóc đen rối tung đầy đầu, tuyệt học ma đạo trước kia không ngừng xuất hiện ở trong tay hắn ta, cứ như ma chủ giáng lâm mà đến, cũng xông lên trước đánh giết, đôi mắt đáng sợ dọa người. Phốc! Phốc! Hai người đều không né tránh, mang theo thần lực vạn quân đánh về phía đối thủ, vương ma tử một quyền đánh xuyên qua nửa cái đầu của ác niệm đại giác, bay ngang ra ngoài dính mảng lớn máu tươi. Ác niệm đại giác cũng một quyền đánh xuyên qua bụng vương ma tử, sát chiêu toái tinh quyền của ma đạo khiến nội tạng của vương ma tử vỡ nát. Đây là cách đánh hai bên tổn hại, rung động lòng người, cùng lúc thân thể ác niệm đại giác nhanh chóng khôi phục, mặt đất dưới chân lại ầm vang nổ tung, chỉ thấy heo mập dính đầy bùn đất phá đất mà lên từ sau lưng hắn ta. Móng tay đen kịt vồ thẳng vào cổ họng ác niệm đại giác, cùng lúc đó trong không khí phát ra tiếng ầm vang bén nhọn chói tai. Trên huyết chu y tuôn ra oán khí khiến ác niệm đại giác cũng cảm nhận được sự uy hiếp. Triệu Khách và heo mập phối hợp đạt đến trình độ không chê vào đâu được, không chỉ nắm bắt thời gian đến cực hạn, góc độ càng xảo trá đến cùng cực. Cương Thi, sau khi phát hiện khí tức của heo mập ở sau lưng, ác niệm đại giác cân nhắc lợi hại lại không để ý đến heo mập, mà nhanh chóng né tránh huyết chu y đánh tới trước mặt. Hắn ta có đủ sự tự tin mạnh mẽ vì hắn ta là vạn tà chi thể, Cương Thi loại cấp bậc này vẫn chưa tổn thương được mình. Trong một ý nghĩ, bóng dáng ác niệm đại giác lướt ngang qua, heo mập thấy thế không chút khách sáo hai tay hung hăng chọc vào cổ họng của hắn ta. Móng tay bén nhọn lướt qua da thịt của hắn ta lại phát ra tiếng vù vù chói tai như kim loại cắt vào mặt thủy tinh. Hừ, quả nhiên là thế, dường như tất cả đều giống như dự đoán của mình, Cương Thi loại cấp bậc này vẫn chưa thể gây thương tổn cho mình. Nhưng ngay lúc này lại thấy huyết chu y vừa bị hắn ta né tránh, nện thẳng vào trên trán heo mập, cạch, một tiếng rung lên. Oán khí mãnh liệt lập tức tràn vào trong cơ thể heo mập khiến heo mập phát ra tiếng kêu dài hưng phấn, oán khí gia trì khiến trên lợi trảo lóe ra phù văn kỳ lạ, đầu ngón tay khẽ vồ lại nhẹ nhàng xé mở da thịt ác niệm đại giác. Không tốt, ác niệm đại giác phát hiện điều không ổn trở tay nện một quyền lên ngực heo mập, nhưng vẫn không thể tránh thoát trước tiên, bị heo mập giận dữ một phát xé rách nửa cái cổ. À, trong tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng bóng dáng ác niệm đại giác đã tránh thoát móng vuốt heo mập. Hắn ta bị thương rất nặng, thậm chí sự khôi phục đã không cách nào đuổi kịp tốc độ bị thương của hắn ta. Bóng dáng chuyển dời hóa thành một luồng khói đen muốn trốn xa, nhưng thứ nghênh đón hắn ta lại là sóng âm quỷ dị vô cùng vô tận. Camille đã lấy ra đàn guitar từ sớm, ngón tay dài nhỏ điên cuồng gãy dây đàn, một khúc heavy metal rất cuồng loạn hình thành sóng âm khủng bố, khiến ác niệm đại giác cảm giác không gian xung quanh vặn vẹo. Tiện nhân. Trong chốc lát ác niệm đại giác thương tổn càng thêm thương tổn. Gào mắng lăn ra từ trong khói đen rơi xuống mặt đất, ngay lúc này vương ma tử như thần binh thiên tướng, tay trái gặm nhân sâm tinh mà Triệu Khách cho hắn ta, tay phải thì nắm thành thiết quyền to như nồi đất, đập ầm ầm vào đầu ác niệm đại giác. Phốc, nửa cái đầu còn lại lập tức bị nện thành mảnh nhỏ như trái dưa hấu rơi xuống từ cao ốc, chất lỏng đỏ trắng đang xen bắn ra xung quanh. Trong quỷ thị, mọi người thấy đoàn đội Triệu Khách gần như là quần ẩu đầy vô sĩ, lại thể hiện ra thực lực kinh khủng như thế. Đã hoàn toàn không có bất kỳ suy nghĩ gì, có một người vẻ mặt thật thà nói với đồng bạn bên cạnh, sân thượng còn có vị trí không, để lại cho ta một chỗ đi, trong đám người cũng đang chấn động và tuyệt vọng, không chỉ đám con bạc này, ngay cả Thiệu Băng từng giao thủ với vương ma tử cũng là sắc mặt trắng bệch từng đợt, hắn ta hiểu rõ tên Ngô Cửu hơn bất kỳ người nào ở đây. Lần trước đánh một trận ở Phù Vân Thành đã khiến hắn ta khắc sâu ấn tượng. Cũng để hắn ta biết tên Ngô Cửu này hoàn toàn khác với đám người đưa thư cận chiến bọn họ. Chương 2226 Công Tử Hiến Đầu, 3, tất cả con tem của tên này đều thuộc về năng lực bị động gia trì, sau khi những con tem đó bị động gia trì sẽ khiến tốc độ của hắn ta càng nhanh hơn, lực lượng càng mạnh hơn, thân thể càng kiên cố hơn nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Tên này vứt bỏ tất cả năng lực chủ động, chuyên tâm khổ luyện võ đạo. Đây là ưu thế của hắn ta, cũng là điểm yếu của hắn ta. Điểm yếu tất nhiên là một tên cao thủ võ đạo thuần túy, hắn ta phải đối mặt với cao thủ có được năng lực thiên biến vạn hóa, nếu không làm được việc dốc hết sức phá thập tuệ, vậy tiếp theo hắn ta sẽ rơi vào trong trận ác chiến rất bị động, bị kiềm chế rất nhiều. Nhưng hắn ta cũng có ưu thế cường đại, đó là một khi hắn ta có thể trưởng thành nhất định sẽ trèo lên đỉnh phong, hơn nữa tốc độ phát triển của hắn ta rất nhanh, cũng như sau khi lĩnh hội võ đạo, lại lấy được đôi bao tay hoàng kim kia gia trì. Heo mập đã từng thử đeo bao tay lên nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ, cái bao tay hoàng kim này không thích hợp với hắn ta, chính vì bao tay này không chỉ là hệ thần thánh, còn là vì bao tay này có thể tăng thêm hiệu quả ngoài định mức cho năng lực bị động. Đối với vương ma tử mà nói, đây thật sự là thần khí chế tạo riêng, cho nên vương ma tử mới có sự tiến bộ khủng bố như thế. Ít nhất lúc này Thiệu Băng đã biết hắn ta không có tư cách giao thủ với vương ma tử tiếp nữa, vẻ mặt sa sút ngồi xuống tảng đá bên cạnh, dường như tất cả tiếng gọi ầm ĩ và tiếng hét chói tai trước mắt đều không liên quan đến mình. Chuyện đau khổ nhất trong cuộc đời cũng không phải gặp được người ưu tú hơn mình, mà là thấy những tên không bằng mình lại xoay người dẫm mình dưới chân. Lúc Thiệu Băng cười cay đắng, đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền đến từ bên cạnh. Đừng cúi đầu vương miệng sẽ rơi, đừng khóc kẻ thù sẽ cười, không phải ngươi không có cơ hội, có gì phải đau khổ. Thiệu Băng nghe vậy ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn bóng đen trước mắt hoảng sợ nói, ngươi còn dám đến nơi này. Hắc hắc, vì sao không dám, trừ khi nàng bằng lòng lãng phí sức lực ít ỏi ở trên người ta. Bóng đen đưa tay kéo Thiệu Băng đến một gian phòng bao của Tửu Lâu, lúc này mới thu hồi lớp ngụy trang. Soạt, theo quạt ngọc mở ra, trên mặt quạt trắng nõn viết bốn chữ lớn rồng bay phượng múa, bạn cũ trùng phùng. Nhìn bóng dáng trước mặt, Thiệu Băng lập tức nhíu mày, thật sự là ngươi, Ninh Độc Khuyết, ta thấy rất bất ngờ vì ngươi không chỉ không tham gia trận so tài này, lại còn dám xuất hiện ở quỷ thị, ngươi trước mắt lại là Mưu Vương Ninh Độc Khuyết đã phản bội Hồng bà trước đó. Đối mặt với sự nghi ngờ của Thiệu Băng, dáng vẻ của Ninh Độc Khuyết như hoàn toàn không quan tâm, ta vừa giải thích vấn đề này xong, ta không muốn giải thích lần thứ hai, hiện tại Hồng bà đã là đèn cạn dầu, ngươi không cảm thấy đây là một cơ hội sao? Cơ hội gì? Thiệu Băng há miệng nói được một nửa đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, nhanh chóng ngậm miệng lại, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn xung quanh, sau một lúc phát hiện không có tiếng động gì mới nhỏ giọng nói tiếp, cơ hội gì? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Thấy dáng vẻ run sợ trong lòng của Thiệu Băng, trong lòng Ninh Độc Khuyết xuất hiện sự khinh thường, tùy ý xoay người đưa lưng về phía Thiệu Băng, quạt ngọc trên tay xoay chuyển lộ ra bốn chữ ở mặt khác, thử thủ phấn sự. Thấy Ninh Độc Khuyết không đáp, Thiệu Băng bước nhanh đến trước mặt Ninh Độc Khuyết, dùng giọng nói yếu ớt nói, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Không đợi hắn ta đến gần, Ninh Độc Khuyết lại nhíu mày khép lại quạt ngọc trên tay, bóng dáng nghiêng sang né tránh Thiệu Băng, vẫn duy trì một khoảng cách với Thiệu Băng. Hắn ta lạnh lùng nói, yên tâm đi, Hồng bà đã suy yếu đến cực điểm, hiện tại nàng miệng cọc gan thỏ, thậm chí đã không đủ lực lượng cảm giác toàn bộ quỷ thị. Nói xong, ánh mắt Ninh Độc Khuyết trở nên sắc bén, đôi mắt khóa chặt vào Thiệu Băng. Đây cũng là nguyên nhân khiến ngươi có thể sống đến bây giờ, chứ không phải biến thành một nồi thịt hầm. Trong lòng Thiệu Băng giật mình, lặng lẽ thu lại bước chân đã đưa ra được một nửa, dường như lại khôi phục sự bình tĩnh, như vậy. Khụ khụ khụ. Ừ, vậy rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Thiệu Băng hắng giọng, để giọng nói to hơn chút. Thấy thế, cuối cùng trên mặt Ninh Độc Khuyết đã xuất hiện nụ cười hài lòng. Ngươi biết vị trí của Lạc Nữ không? Thiệu Băng lắc đầu, Lạc Nữ đã sớm biến mất. Hoàn toàn biến mất, gần như không có ai biết rốt cuộc nàng đang trốn ở chỗ nào. Tất cả mọi người chỉ biết Hồng bà đang điên cuồng tìm kiếm tung tích của nàng. Thấy thế, Ninh Độc Khuyết hít mắt nhìn chằm chằm Thiệu Băng nói, vậy ngươi có muốn biết vị trí hay không? Đương nhiên. Ây! Ý của ta là, nếu có thể biết vị trí của Lạc Nữ đại nhân là tốt nhất, rốt cuộc nàng đang trốn ở nơi nào? Không vội, Ninh Độc Khuyết mỉm cười quay xung quanh Thiệu Băng, không nhanh không chậm hỏi. Ngươi có ngửi được mùi thơm rất đặc thù không? Mùi thơm, Thiệu Băng không khỏi nhíu mày nhếch mũi ngửi, trước đó không phát hiện nhưng lúc này cẩn thận ngửi một lần, một hương rượu đặc biệt tràn vào xoang mũi. Chương 2227 tiêu vong mùi thơm này như đã trải qua trần nhưỡng lên men, hương nồng thuần hậu khiến Thiệu Băng không nhịn được ngửi thêm một hơi nữa, vì hắn ta chưa từng ngửi được hương thơm say lòng người như thế. Ngươi biết không lúc trước Lạc Nữ đại nhân vì đối phó Hồng bà đã đặc biệt nghiên cứu một loại độc dược, nghe nói loại độc dược này rất bá đạo, không biết ngươi đã được chứng kiến hay chưa? Thiệu Băng nghe vậy vẻ mặt trở nên cổ quái nhìn Ninh Độc Khuyết, điều này có liên quan gì với vị trí của Lạc Nữ đại nhân? Hắc hắc, muốn biết vị trí của Lạc Nữ đại nhân rất đơn giản, chúng ta làm một giao dịch, ta mượn của ngươi một món đồ, sẽ nói cho ngươi biết chỗ ẩn thân của Lạc Nữ đại nhân. Nhìn vẻ mặt ung dung của Ninh Độc Khuyết trước mặt, không biết vì sao trong lòng Thiệu Băng đột nhiên có một loại dự cảm xấu, cảnh giác nói, ngươi muốn mượn cái gì? Lúc đang nói chuyện, ngón tay Thiệu Băng im hơi lặng tiếng giấu ở sau lưng, muốn lấy ra vũ khí từ trong sách tem. Ngay lúc này, Thiệu Băng đột nhiên phát hiện thân thể của mình lại không động đậy được. Đây là, trong lòng Thiệu Băng lạnh lẽo, ngẩng phát đầu lên đồng tử không khỏi co rụt lại, hắn ta nhớ đến mùi thơm say lòng người vừa rồi cùng loại kịch độc mà Ninh Độc Khuyết vừa nhắc đến. Trong chốc lát, một cảm giác lạnh lẽo lan ra khắp người khiến Thiệu Băng không khỏi rùng mình một cái, hét to, ta tuyệt đối trung thành với Lạc Nữ và đảng Trầm đại nhân, ngươi không nên làm vậy. Đúng vậy, chính vì ngươi rất trung tâm nên ta mới tới tìm ngươi, dù sao ta phải đi gặp chủ tử cũ, trên tay cũng cần có một nước cờ đầu thích hợp. Nói xong lời này, Thiệu Băng chỉ cảm thấy da đầu rung lên từng trận, hoảng sợ hét chói tai muốn tránh đi, nhưng ở trong mắt Ninh Độc Khuyết tất cả đều quá chậm. Trong tiếng quạt ngọc mở ra vung lên, mặt quạt ngọc mở ra trước mặt Thiệu Băng, để lộ ra bốn chữ phía trên, công tử hiến đầu. Nhìn chữ viết trồng bay phượng múa trên mặt quạt, dường như Thiệu Băng đột nhiên hiểu ra điều gì đó, vẻ mặt lập tức nở nụ cười thảm đầy đau khổ, chậm rãi nhắm mắt lại. Theo một trận trời đất quay cuồng, lại kết thúc hành trình người đưa thư của mình. Trong bụi cây mờ tối, rắn, côn trùng, chuột, kiến trong bụi cây như chịu sự kích thích gì đó, nhao nhao chạy trốn từ trong khe hở. Sạc sạc, theo rừng cây bị đẩy ra, Miêu Đạo Nhất đưa tay xoa đầu, đứng lên từ trong bụi cỏ lộn xộn. Hai tay xoa đầu mình, trên trán bị đập ra một cục u tím xanh, chỉ chạm vào đã đau dữ dội. Hắn ta nhìn quanh hai bên, lại thấy mình đã ngã vào trong sơn cốc ở một bên khác. Là sóng xung kích trước đó quá mạnh cuốn hắn ta vào, cuối cùng bị ngã vào mảnh vực sâu này. Nhưng Miêu Đạo Nhất cẩn thận nghe một lúc còn có thể nghe được tiếng đánh nhau càng ngày càng kịch liệt, nghĩ có lẽ cũng chưa bị cuốn bay bao xa. Hít, đau quá, không ngờ tên ma đầu này quá lợi hại, ta vẫn nên đi tìm trưởng giáo chân nhân cầu viện mới được. Trong lòng Miêu Đạo Nhất hạ quyết tâm muốn nhanh chóng rời đi, chạy về cầu viện đám người trưởng giáo chân nhân Lý Chí Thường. Ngay lúc Miêu Đạo Nhất đứng lên, bàn tay dịch về sau không biết đã sờ được thứ gì đó lạnh băng nhưng lại không giống tảng đá lắm. Quay đầu nhìn, lại thấy trong bụi cây sau lưng có thứ gì đó. À, sau khi Miêu Đạo Nhất vạch bụi cỏ ra không khỏi phát ra một tiếng kêu ngạc nhiên đầy khó tin, trước mắt lại có một ngôi mộ. Hơn nữa điều khiến Miêu Đạo Nhất cảm thấy ngạc nhiên, trên bia mộ lại viết, Đại Giác Diệu Ngộ Pháp Sư Chi Mộ. Đây là mộ của Đại Giác Hòa Thượng. Nhưng không phải chân thân của hắn đã tọa hóa rồi sao? Trong lòng Miêu Đạo Nhất cảm thấy cổ quái, chẳng lẽ còn muốn lập một cái mộ phần cho ác niệm của mình? Trong lòng thấy nghi ngờ, Miêu Đạo Nhất thấy chỗ mộ bia bị bao trùm như có một hàng chữ nhỏ. Sau khi đưa tay đẩy bụi cỏ ra, đôi mắt Miêu Đạo Nhất trợn tròn, trong lòng đột nhiên hiểu ra, hoảng sợ nói, hóa ra là hắn, rắc rắc rắc, xương cốt và dịch não vỡ vụn nhanh chóng khép lại, có lẽ khép lại quá nhanh nên rất nhiều chi tiết không kịp sửa lại, dẫn đến sau khi ác niệm đại giác khôi phục lại, ngũ quan trên khuôn mặt kia rối loạn vặn vẹo vào một chỗ. Thấy thế, Vương Ma Tử nhanh chóng lùi lại không ra tay nữa, đây đã là lần thứ ba hắn ta đánh nổ đầu tên này, nhưng mỗi một lần đánh giết không lâu tên này đều có thể đứng lên một lần nữa. Hình như tên này là thể chất không chết, thủ đoạn bình thường không giết được hắn, heo mập nhìn ác niệm đại giác lại đứng lên ở trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc. Thể chất không chết. Thật sự có thể chất không chết, không, chỉ là rất khó giết chết, cũng như thể chất cương thi của ta hoặc là thể chất vampi đều thuộc về thể chất không chết. Trừ khi tìm được nhược điểm của bọn họ, nếu không rất khó đánh giết bọn họ, heo mập kể kỹ càng đặc điểm liên quan đến thể chất không chết, chỉ là phương pháp khắc chế mỗi một loại thể chất không chết đều khác nhau. Nếu vampire ngại bạc và tổn thương hệ thánh quan, vậy hắn ta là cương thi lại sợ nhất chú pháp đạo gia phá tà. Chương 2228 tiêu vong, 2, hiển nhiên ác niệm đại giác trước mắt khó đối phó hơn rất nhiều, bởi vì cho đến bấy giờ sự hiểu biết của mọi người với tính chất của hắn ta vẫn là kiến thức nửa vời. Hắc hắc hắc, các ngươi biết thật nhiều. Ác niệm đại giác thấy thế trên mặt nở một nụ cười, đáng tiếc khuôn mặt của hắn ta đã vặn vẹo, cười rộ lên còn xấu hơn khóc. Ác niệm đại giác ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, không biết tôn Phật Đà vốn lơ lửng ở sau núi đã biến mất từ lúc nào. Lần lượt xuất hiện xung kích mãnh liệt, không chỉ tiêu hao thể lực của đám người Triệu Khách, còn lần lượt giày vò đám người Vô Tướng Thiền Sư. Sắc mặt hai người Thanh Chính, Thanh Độn trắng bệch, đã sắp tới lúc đèn cạn dầu. Hai vị trưởng lão còn như thế, đám tăng nhân vô tướng khác càng không tốt hơn là bao. Sự áp chế của trận pháp đã suy yếu đến cực điểm, dường như ác niệm đại giác cũng không định tiếp tục lằng nhằng với đám người Triệu Khách nữa. Hôm nay chơi rất vui vẻ, nếu lần sau gặp mặt có lẽ chúng ta có thể ngồi cùng một chỗ uống chút trà, tâm sự. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đi được sao? Triệu Khách gọi ra Đại Hạ Đỉnh, lần này tiêu hao của đoàn đội bọn họ tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Dù là viên siêu năng bảo thạch kia hay điểm bưu điện tiêu hao, đã phải trả giá đắt như vậy, Triệu Khách không cam tâm để hắn ta rời đi. Đối mặt với thái độ không định thả mình rời đi của Triệu Khách, ác niệm đại giác không hề nổi nóng ngược lại thoải mái cười ha hả. Hắn ta thừa nhận, đoàn người trước mắt nếu một chọi một thì không ai có thể làm gì được hắn ta. Nhưng hết lần này đến lần khác đám người này cùng tiến lên, phối hợp với nhau khiến hắn ta khó mà chống đỡ. đặc biệt là đại hán đeo bao tay kia, tạo nghệ võ đạo đã đến trình độ đỉnh phong đương thời, tuy hắn ta tinh thông tuyệt học ma giáo cũng không phải đối thủ của hắn. Dù là như thế, ác niệm đại giác cũng không thèm quan tâm chút nào, ngón tay gãi mũi của mình nói, các ngươi muốn giết ta. Triệu Khách cau mày, ánh mắt nhìn về phía heo mập, nhưng heo mập cũng bất đắc dĩ lắc đầu, nói nhỏ, không giết được, chúng ta đã thử hết mọi cách có thể thử, nhưng tên này có bị băm thành thịt nhão cũng sẽ nhanh chóng khôi phục, hiện tại chúng ta cũng chỉ còn một cách để thực hiện. Vương Ma Tử đứng bên cạnh heo mập, nhét phần ruột đã chảy ra ngoài vào trong bụng mình, nghe vậy cau mày nói, cách gì? Chờ, bàn tay heo mập giấu ở sau lưng, một đoàn vận khí màu xanh nhạt bị hắn ta nắm trên tay. Ha ha ha ha, không giết được Bần Tăng, vậy Bần Tăng không phụng bồi nữa. Ác niệm đại giác thấy đám người Triệu Khách không nói thêm gì nữa, không khỏi khoa trương đắc ý cười ha hả. Trong lúc cười to lại thấy một đạo kiếm mang màu đỏ siêu vẹo bay lên trời từ trong một vực sâu, cẩn thận nhìn lại thấy người trên phi kiếm là tiểu đạo sĩ vừa rời đi, Miêu Đạo Nhất. Thấy thế, ác niệm đại giác không khỏi lắc đầu tiếc hận nói, đáng tiếc, năm đó Khâu Sử Cơ là nhân vật bậc nào, vô cùng mạnh mẽ, độc bộ thiên hạ. Nhưng đệ tử môn hạ càng ngày càng vô dụng, ngay cả ngự kiếm thuật cũng tác niệm đại giác nhắc đến năm đó, bản thân hăng hái lấy tuổi tác nhược quán luận đạo với Khâu Sử Cơ. Tuy chỉ dăm ba câu đã bị Khâu Sử Cơ hỏi khó, nhưng nhắc đến năm đó vẫn khiến đại giác cảm thấy kiêu ngạo. Có thể thấy ở trong lòng ác niệm đại giác có sự sùng bái cực cao với Khâu Sử Cơ, lúc này nhìn toàn chân giáo nhanh chóng tàn lụi tan tác, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy tiếc hận vì Khâu Sử Cơ. Nhưng ác niệm đại giác còn chưa nói xong câu cảm thán kia, đôi mắt cực kỳ không đối xứng kia lại khóa chặt vào trên tay Miêu Đạo Nhất, hét to, tên trộm. Nói xong lời này, ác niệm đại giác nổi trận lôi đình hóa thành một luồng khói đen vọt tới, thẳng đến Miêu Đạo Nhất ở giữa không trung. Ma tử, ác niệm đại giác trước mắt đột nhiên thay đổi vẻ ung dung vừa rồi, đứa ngốc cũng có thể nhận ra vấn đề, lúc Triệu Khách gọi Vương Ma Tử đã đồng thời huy động Nhiếp Nguyên Thủ. Một đôi tay vàng rực chụp vào cùng một chỗ. Bị Vương Ma Tử giẫm lên một cái, chợt hai tay nâng lên, cơ bắp trên hai chân Vương Ma Tử kéo căng, trong nháy mắt dùng sức nhảy lên, lực lượng khổng lồ khiến Nhiếp Nguyên Thủ do Triệu Khách gọi ra ầm vang vỡ nát, phù, sóng khí khủng bố bao phủ mặt đất xung quanh, trong chốc lát bóng dáng Vương Ma Tử như côn bằng xông lên trời, hắn ta vô cùng lãnh khốc, tay phải cách không một trảo lập tức trút sạch không khí xung quanh ác niệm đại giác, thân thể lơ lửng không có chỗ tiếp sức bị dừng lại giữa không trung. Cút ngay! Bóng dáng bị treo cứng giữa không trung, ác niệm đại giác không còn vẻ ung dung không vội vừa rồi, nôn nóng tức giận chửi mắng Vương Ma Tử. Bóng dáng ngã nhào ở giữa không trung, hai chân hung hăng đạp vào ngực Vương Ma Tử. Nhưng tốc độ của Vương Ma Tử lại càng nhanh hơn, tay trái một phát xuyên qua nửa bên lồng ngực của ác niệm đại giác, lực lượng kinh khủng thật sự cường đại đến không thể địch nổi. Thậm chí trải qua trận này, trong quỷ thị đã có người đổi mới một phần bản danh sách, xếp Vương Ma Tử vào hạng nhất người đưa thư hệ cận chiến. Chương 2229 tiêu vong, 3, chỉ sợ ngoại trừ người đưa thư hoàng kim, bàn về người đưa thư hệ cận chiến thì không ai có thể địch lại. Một quyền này khiến ác niệm đại giác gần như bị bổ ra nửa người, mảng lớn huyết thủy dâng trào lên, đổi lại là một người đưa thư khác, trừ khi thể chất không chết hoặc là đạo cụ và con tem mạnh mẽ hơn bảo đảm, nếu không lần này chắc chắn phải chết. Nhưng chịu sự đả kích như thế ác niệm đại giác lại hồn nhiên không quan tâm, hai chân đạp một cái vào ngực Vương Ma Tử. Hét dài một tiếng thoát ra. Phốc, trong chốc lát máu tươi chảy đầm đìa, máu tươi giữa trời, ngay cả trứng cũng lộ ra giữa không trung lại hồn nhiên không để ý đến, liều lĩnh lao về phía Miêu Đạo Nhất. Điều này không khỏi khiến mọi người cảm thấy hoang mang, không hiểu Miêu Đạo Nhất đã làm cái gì, lại biến ác niệm đại giác ung dung không vội thành một con chó điên. Tên nào đào tổ phần của hắn sao? Heo mập ngạc nhiên nói. Là quả cầu thủy tinh kia. Đôi mắt Triệu Khách sắc bén như đuốc. Ánh mắt như tia chớp khóa chặt quả cầu thủy tinh đường kính khoảng nửa mét ở trong ngực Miêu Đạo Nhất. Hiển nhiên, đây mới là nguyên nhân khiến ác niệm đại giác phát điên. Triệu Khách nghĩ đến đây nhanh chóng gọi ra Đại Hạ Đỉnh, sau khi thu heo mập và Camille vào trong đỉnh, khống chế Đại Hạ Đỉnh phóng lên trời. Đừng chạy! Nghe tiếng trống giận dữ của ác niệm đại giác sau lưng, Miêu Đạo Nhất không nhìn được cả người rùng mình. Hắn ta quay đầu nhìn, lúc thấy ác niệm đại giác vô cùng dữ tợn lao thẳng tới. Sắc mặt Miêu Đạo Nhất lập tức thay đổi, cắn răng một cái ném mạnh quả cầu thủy tinh vốn đang cầm trên tay xuống. Không, nhìn Miêu Đạo Nhất ném quả cầu thủy tinh xuống, ác niệm đại giác hét chói tai muốn chạy tới bắt. Nhưng lúc này Vương Ma Tử đã đuổi đến sau lưng hắn ta, trở tay đánh một cái vào trên lưng ác niệm đại giác, phốc. Dòng máu dâng trào, thân thể ác niệm đại giác bị chém thành hai nửa, mang theo từng đám mưa máu lớn bay ra ngoài, dù vậy hắn ta vẫn đuổi theo quả cầu thủy tinh đang rơi xuống. Ngay lúc bàn tay của hắn ta sắp chạm đến quả cầu thủy tinh, một cái đỉnh lớn vàng rực lại có tốc độ nhanh hơn hắn ta, ánh vàng lóe lên, lại thấy Triệu Khách ngồi xếp bằng trên đỉnh. Hắn ta giơ ngón tay giữa về phía ác niệm đại giác, trong ánh mắt hoảng sợ của ác niệm đại giác lại khống chế đại hạ đỉnh đón đầu đâm vào quả cầu thủy tinh kia. Âm, đây chỉ là một quả cầu thủy tinh bình thường mà thôi, trong nháy mắt bị đại hạ đỉnh va chạm đã hóa thành bột mịn. Trong nháy mắt quả cầu thủy tinh vỡ ra, một thân thể trẻ sơ sinh lộ ra từ trong quả cầu thủy tinh. Trẻ sơ sinh này chỉ là một bộ hài cốt, không biết đã bị phong ấn trong quả cầu thủy tinh bao nhiêu năm, đã sớm mục nát. Dưới dư chấn va chạm mãnh liệt, vỡ nát cùng với quả cầu thủy tinh. Tên khốn nhà ngươi, ác niệm đại giác nhìn anh thi vỡ nát không khỏi mặt xám như tro, mắng to Triệu Khách. Nhưng câu mắng chửi của hắn ta còn chưa nói ra khỏi miệng, thân thể lại hóa thành một mảnh tro tàn màu đen giống như anh thi, tiêu tán ở giữa không trung. Cùng lúc ác niệm đại giác biến mất, bên tai Triệu Khách truyền đến tiếng nhắc nhở trong sách tên. Đinh. Ngươi tiêu diệt ác niệm đại giác, nguyên thể, đinh. Ngươi tiêu diệt ác niệm đại giác, nguyên thể, hành động này của ngươi và đoàn đội sẽ khiến hướng đi của nội dung cốt truyện xuất hiện thay đổi không thể nghịch chuyển. Đinh. Ngươi thu hoạch được 18 điểm tích lũy, cũng đạt được một đặc quyền, phúc chí tâm linh, đặc quyền, phúc chí tâm linh khi gặp được nhân vật trong cốt truyện từ chối yêu cầu của ngươi. Ngươi có thể kích hoạt đặc quyền này. Căn cứ vào độ khó của yêu cầu mà ngươi nhắc đến, cùng ý chí nhân vật trong cốt truyện để tính toán xác suất thành công. Một khi thành công, ngươi có thể thay đổi suy nghĩ của đối phương, khiến đối phương tiếp nhận yêu cầu của ngươi. Chú thích, loại chuyện này tương đương với mua quần áo, nam nhân chỉ cần phù hợp là được, nữ nhân có thể sẽ cân nhắc sau khi mua bộ quần áo này về có phải mua lại một đôi giày và túi hay không. 18 điểm tích lũy và một đặc quyền khiến Triệu Khách nhíu mày. Đây không phải thứ hắn muốn, hoặc phải nói Triệu Khách càng muốn có manh mối liên quan đến nhiệm vụ chi nhánh 2, khai linh mật tông, nhưng bây giờ hắn đã đánh chết ác niệm đại giác, lại không đạt được bất kỳ manh mối gì liên quan đến nhiệm vụ chi nhánh, chẳng lẽ manh mối này không nằm trên người ác niệm đại giác? Lúc trong lòng Triệu Khách còn đang nghi ngờ, Miêu đạo nhất ngự kiếm mà đến, dẫm lên phi kiếm rơi xuống bên cạnh Triệu Khách nói, Vương huynh, không sao chứ? Miêu đạo nhất nói chuyện, ánh mắt nhìn Triệu Khách từ trên xuống dưới. Phát hiện quần áo của Triệu Khách chỉ xuất hiện một vài tổn hại, trên người lại không có chút thương tổn nào. Điều này không chỉ khiến trong lòng Miêu đạo nhất càng thêm bội phục thực lực của Triệu Khách, còn thầm nghĩ, tuổi tác của chúng ta tương tự, thực lực của Vương huynh lại vượt xa ta gấp 10 lần, chẳng trách sư phụ thường nói nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Chương 2231 ngày đau đầu Triệu Khách quay đầu nhìn về phía Miêu đạo nhất, không khỏi kỳ quái vặn hỏi, ngươi tìm được quả cầu thủy tinh vừa rồi ở đâu? Sao ngươi biết quả cầu thủy tinh đó là điểm yếu của hắn? Đối mặt với lời hỏi thăm của Triệu Khách, lúc Miêu đạo nhất đang muốn giải thích rõ ràng với Triệu Khách, lại thấy một mảnh rừng núi bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng còn có kiếm mang phá không mà tới. Không tốt, xem ra trú quân xung quanh còn có đám người sư phụ ta chạy đến. Miêu đạo nhất vừa thấy kiếm mang cực nhanh ở trên bầu trời, vẻ mặt lập tức thay đổi, tuy hắn ta phụng lệnh trưởng giáo chân nhân tìm đến Triệu Khách đòi 4 thanh kiếm ngọc. Nhưng trưởng giáo chân nhân cũng không cho phép hắn ta đi theo Vương huynh làm ẩu, huống hồ chuyện lần này ồn ào lớn như vậy, nếu bị trưởng giáo chân nhân biết được chắc chắn sẽ trách phạt hắn ta thật nặng. Đi theo ta, chúng ta đi ra ngoài từ đỉnh núi bên cạnh. Xung quanh sau núi đều bị trúc tím vây quanh, Phật quang bao phủ, người ngoài muốn đi vào cũng khó khăn chứ đừng nói là lao ra. Nhưng hết lần này đến lần khác Triệu Khách lại khác biệt, là người đưa thư hệ tự nhiên, số trúc tím này căn bản không thể quấy nhiễu năng lực của Triệu Khách. Nhưng khi Triệu Khách và Miêu đạo nhất đi đường vòng rời khỏi Khai Linh Bảo Tự, dự định đi ra từ bên cạnh, hai người không khỏi ngạc nhiên. Tại sao có thể như vậy? Đám trúc tím trước mặt đã héo úa, không phải một cây hai cây mà là toàn bộ trúc tím đều không ngoại lệ, toàn bộ khô cạn, từng mảnh lá trúc khô héo không ánh sáng tung bay rơi xuống, trên mặt đất có một tầng lá cây thật dày. Triệu Khách đi lên trước, ngón tay nhẹ nhàng đẩy một cái. Rắc rắc rắc. Đông. Trúc tím to bằng bắp đùi người trưởng thành đổ xuống, trong chốc lát Miêu đạo nhất trợn mắt há hốc mồm nhìn Triệu Khách. Đừng hiểu lầm, không liên quan đến ta, số trúc tím này đều đã chết, Triệu Khách hiểu Miêu đạo nhất đang thấy ngạc nhiên vì điều gì. Phi kiếm của hắn ta cũng không cắt được một vết rách trên những cây trúc tím này, trình độ cứng rắn thật sự khiến người ta giận sôi, hắn vừa đẩy đã đổ nhưng điều này cũng không liên quan đến hắn. Đơn giản là những cây trúc này bị hấp thu sạch chất dinh dưỡng, không để lại một chút nào. Thoạt nhìn vẫn được tính là hoàn chỉnh, nhưng bên trong và rễ cây đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, hư thối vỡ vụn. Đừng nói là Triệu Khách, dù là miêu đạo nhất cũng có thể nhẹ nhàng phá hủy mảnh rừng trúc này. Kỳ quái, tại sao có thể như vậy chứ? Những cây trúc tím này đều sinh ra từ trong di hại của cao tăng, có Phật pháp lớn lao gia trì, sao lại biến thành dáng vẻ này? Miêu đạo nhất không thể tin được, thậm chí hắn ta còn tự tay thử một cái, đúng như Triệu Khách đã nói, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy rừng trúc trước mặt sẽ xếp đè lên nhau, căn bản không cần Triệu Khách ra tay, một con đường đã được mở ra. Rời đi trước lại nói, lúc này, tuy trong lòng Triệu Khách thấy kỳ quái với sự thay đổi của những cây trúc tím này, nhưng đây không phải lúc để bọn họ thảo luận về vấn đề này. Nhân lúc bên trong Khai Linh Bảo Tự đang hỗn loạn tưng bừng, bọn họ phải nhanh chóng chạy về mới được, nếu để người khác phát hiện chân thân của hai người không ở đó, chắc chắn sẽ điều tra đến trên người bọn họ. Vương huynh, cái đó, Miêu đạo nhất ấp úng gọi Triệu Khách lại, bối rối một lúc mới lên tiếng, Vương huynh, ta không thể trở về với ngươi, nếu để sư phụ ta nhìn thấy ta, ta cũng không tiện giải thích. Không đúng, cũng không phải là ý này. Ý của ta là, thấy Miêu đạo nhất không biết nên bày tỏ suy nghĩ của mình như thế nào. Triệu Khách mở miệng nói giúp cho hắn ta, có thể, ngươi đứng ở ngoài cửa Khai Linh Bảo Tự chờ, thấy sư phụ ngươi cứ nói ngươi đi theo đến chỗ này, không tiến vào trong. Ách, đúng đúng đúng, ta cũng có ý này. Miêu đạo nhất như gà con ăn gạo gật đầu nói với Triệu Khách. Cũng tốt, sau chuyện này ngươi có thể đến phủ đệ tìm ta, chúng ta có vấn đề gì đến lúc đó lại nói. Miêu đạo nhất suy nghĩ. Việc này ồn ào hơi lớn, có lẽ trong một hai ngày cũng không giải quyết được, nghĩ đến đây cũng đồng ý, nào ngờ hắn ta quay người lại, Triệu Khách đã sớm không còn bóng dáng. Thấy thế, Miêu đạo nhất thầm thở dài trong lòng, cảm thấy vị vương huynh này cái gì cũng tốt chỉ là tính tình quá gấp gáp, mình còn chưa nói cho hắn biết mình thấy tên ai ở trên tấm bia đá. Triệu Khách không quan tâm được nhiều như vậy, nhân lúc Miêu đạo nhất còn chưa nhớ đến, đương nhiên hắn ước gì có thể nhanh chóng chuồn đi. Nếu không tiểu tử này nhớ đến Định Quang Châu, e rằng lại cuốn lấy hắn đòi hỏi. Triệu Khách chỉ hai ba bước đã chạy trở về Khai Linh Bảo Tự, vừa thò đầu ra từ trong bụi cây, Triệu Khách không khỏi giật mình nhìn đám tinh nhuệ nguyên tộc chỉnh tề, ít nhất cũng có mấy ngàn người, bao vây cả Khai Linh Bảo Tự chật như nêm cối. Triệu Khách thấy thế cũng không dám đến gần, hắn loáng thoáng có thể cảm nhận được trong đội ngũ nguyên quân có cao thủ hàng đầu tọa trấn. Đoàn chừng bên trong cũng có vị trưởng giáo chân nhân toàn chân giáo và cao thủ các tông phái khác. Cũng may những cao thủ này đều tập trung ở trước cổng chính Khai Linh Bảo Tự,